Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 577, chương 577, Daisy vs. Gladiator. Hoành hành vũ trụ nhiều năm, Gladiator không phải cảm giác mình ngẫu nhiên đi ra tuần tra một chuyến. Tùy tiện đụng tới một tên địch nhân sẽ thua, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra Daisy uy thế rất mạnh. Cái loại này bình thường giấu ở bình tĩnh nước gợn dưới kinh thiên chiến ý đột nhiên bộc phát ra, làm cho Gladiator vi vi thất thần. Hắn vội vàng kiên định lòng tin của mình. Loại cấp bậc này địch nhân hắn từ chưa từng gặp qua. Đè xuống nghi ngờ trong lòng, đem ý nghĩ toàn bộ thả ở trước mắt. Ngươi có thể không chiến sao? Ta là Seer đế quốc hộ vệ đội đội trưởng. Galat, ta tiếp thu khiêu chiến của ngươi. Hắn đối với phía trước mâu thuẫn tranh luận biết được không? Nhiều lắm, thế nhưng trong lòng rất rõ ràng. Người Kree không có khả năng phái ra Daisy loại cấp bậc này chiến lực đảm đương mật thám. Nếu như người Kree mật thám đều là cấp bậc này, Seer vẫn là nhanh lên chịu thua đầu hàng đi. Song phương chủng tộc bất đồng, không có giao thủ, từ biểu hiện bên ngoài nhìn không ra bao nhiêu đầu mối. Hắn cảm thấy Daisy không kém, thế nhưng ngoan cố như đá rắn lòng tin làm cho hắn cho rằng đối phương không bằng chính mình. Ngậm miệng không phải nói chuyện gì người Kree chuyện. Hắn nghĩ tại chính trị mặt đem chuyện này đè xuống. Daisy hừ một tiếng, ở địa cầu nàng là mang giày, cần cố kỵ một đống lớn đồ đạc. Nhưng đã đến vũ trụ, nàng chính là chân trần, cần phải cân nhắc rất nhiều thứ nhân biến thành đối phương. Bất quá nàng cũng không chuẩn bị cho địa cầu kéo cừu hận. Gladiator là Marvel Thế giới tứ đại Superman, tương lai Seer Hoàng đế. Tuy là thực lực vẫn đội sổ, nhưng cũng không cần thiết làm cho hắn trước giờ chú ý địa cầu. Ta là Titating Daisy Johnson Green, làm cho ta nhìn ngươi một chút cái này tên hộ vệ đội đội trường có bao nhiêu tỷ lệ a? Nàng bay đến giữa không trung. Ngoài ý muốn phát hiện Gladiator phương thức phi hành là thao túng phản trọng lực. Có điểm giống nàng trước đây sử dụng dẫn lực lúc phi hành bộ dạng. Trở thành Eternal sau, nàng đã thật lâu không có gặp phải thế quân lực địch đối thủ. Không phải Mephisto, tinh thần chi tử loại này mạnh hơn nàng không ít. Chính là thừa Janna một món lớn kém xa của nàng. Mấy cái mạnh đánh không lại. Thừa ra địch nhân cũng đánh không lại nàng. Nửa vời, muốn tìm một thế quân lực địch tên thật tình không dễ dàng. Nói nàng bành trướng cũng tốt. Nói nàng chiến ý dâng trào cũng được. Cho dù biết Gladiator có không ít tâm linh nhược điểm, nàng vẫn là tuyển trạch ở đối phương địa phương mạnh nhất đón đánh. Titan tinh, ngươi là Thanos tộc nhân. Nhờ vào Thanos hiển hách hung danh, cho dù dựa lưng vào vũ trụ đệ nhất đế quốc, Gladiator cũng có điểm do dự. Hắn có gia có nghiệp, thực sự không muốn vì hơi có chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ cùng Thanos khai chiến. Thanos, cái vũ trụ này đế vương hoàn toàn là tự xưng. Hắn nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói càng giống như là một phần tử kinh khủng. Mà Seer nhân vật giống như là nước Mỹ. Mà Gladiator ở Seer địa vị và cao giọng ngắm, tương đương với cái bộ trưởng bộ quốc phòng thêm tổng tham mưu trưởng. Vì chút ít sự tình mà chọc Thanos cái này đại phiền toái. Cho dù ở quốc nội danh vọng long trọng, các loại không phải chê cũng sẽ làm cho Gladiator vô cùng khó chịu. Cùng Thanos khai chiến cùng Kree khai chiến hoàn toàn không phải một cái tính chất. Quốc gia và quốc gia chiến tranh nhất định có quy củ. Thế nhưng quốc gia cùng phần tử kinh khủng chiến tranh cũng không quy củ. Gladiator lúc này cực kỳ hối hận. Vừa rồi liền nên đợi ở Na Ba chiếc trong phi thuyền ngủ. Đi ra giả trang cái gì lớn cánh hoa tỏi a? Nói chuyện của bọn họ đi qua Gladiator thông tin trang bị mặt đất tiếp thu được. Mặt đất Seer người cũng là một hồi hoang mang. Việc này càng ngày càng phiền toái. Người khiếp đảm, Ngươi sợ Titan người? Daisy khóe miệng cười khẽ. Đối phương trong nháy mắt ý chí xảy ra dao động, bị nàng bắt được. Màu đỏ quá gối dày lính điểm nhẹ không khí, thân thể và mặt đất bình hành. Tốc độ của nàng chợt bạo phát đến một cái cao điểm. Cho dù cách mặt đất hơn 1000 mét, loại này cao tốc vận động hay là cho mặt đất tạo thành một hồi gió xoáy cùng to lớn khí lưu trùng kích, trong nháy mắt gia tốc để cho nàng đạt tới ở bên trong tầng khí quyển tốc độ lớn nhất. Gladiator vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một quyền đánh vào má trái trên, hơn 1000 tấn cự lực thêm lên xa lộ đánh ở trên mặt. Chỉ là làm cho Gladiator cổ cùng nửa người trên hơi rung nhẹ. Khóe miệng của hắn mang theo một vệt máu, làn da màu tím trên có một nhàn nhạt dấu quyền. Hắn nghiêng đầu phun ra trong miệng tụ huyết, thần sắc có hai phần trịnh trọng, trong xương tâm huyết cũng bị đánh tới. Muốn chiến đấu vậy đánh đi. Phi, ngươi dám mạo phạm ta? Ta luôn luôn không đánh nữ nhân, ngày hôm nay muốn phá lệ. Gladiator tại chỗ một cái bên trái câu quyền kích ra, tự tin lực lượng gia trì khi chồng tộc về thiên phú. Động tác của hắn đồng dạng mau bất khả tư nghị, càng mấu chốt ở chỗ, một quyền này đánh ra, bao phủ Daisy chu vi mấy thước bên trong không gian di động. Lực lượng mạnh mẽ, ngay cả tinh cầu đều mơ hồ có chút lay động, bất quá Daisy cũng nhìn thấu người này kẽ hở. Có lẽ là năng lực tới quá dễ dàng. Tuy là hắn được xưng Gladiator, được xưng dũng sĩ giác đấu, thực tế đối với chiến đấu lĩnh ngộ không tính là bao nhiêu cao thâm. Chỉ có một chút đơn giản năng lượng vận dụng, phương diện kỹ xảo gì đó áp căn bản không hề có thể cùng hắn đồng cấp. Chiến đấu quá ít người, làm Gladiator tinh cuối cùng con mồ côi, tự nhiên cũng không có cái gì tiền nhân chỉ đạo. Trời sinh năng lượng cường đại, tự tin là có thể trở nên mạnh mẽ. Ở nơi này phương hướng lớn trên, hắn đương nhiên sẽ không đi cân nhắc cái gì kỹ xảo. Daisy ngưng thần tĩnh khí, đối mặt thế như phong lôi một quyền, nàng mở mình lực tràng, sau đó nhanh như thiểm điện, một bả nắm lấy đối phương nắm tay. Đối phương cường đại quyền lực làm cho thân thể nàng ngửa ra sau. Nàng chẳng những không có cứng rắn đỉnh, ngược lại thuận thế lui về phía sau bay ngược hơn 10 mét. Cánh tay trái uốn lượn, mượn tấn công của đối phương lực bắt lại Gladiator nắm đấm hướng chính mình một bên kéo. Kéo vào khoảng cách song phương, sau đó vặn eo mở vai, hữu quyền tựa như giống như sao băng đánh ra. Iron Fist, một quyền này nàng vận dụng Iron Fist phương pháp phát lực. Sức mạnh của bản thân lại gia trì thần long chi lực cùng Phoenix Force. Trên nắm tay lượn lờ nóng bỏng hỏa diễm, không trung càng là truyền đến một hồi thanh lượng hót. Phoenix Force, Gladiator sắc mặt thay đổi mấy lần, một quyền này còn như núi lỡ, càng thêm vào tốc độ thật nhanh. Hai người khoảng cách gần như vậy, hắn căn bản tránh không thoát. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, như là bị tinh tế chiến hạm chủ pháo kích chúng giống nhau. Iron Fist đột phá Gladiator bên ngoài thân tầng kia phòng ngự. Cái kia so với sắt thép còn cứng rắn vô số lần thân thể bị một quyền đánh bay. Màu đỏ thẩm tiên huyết rơi một cái đường. Gladiator kinh hô làm cho Daisy na hơi có vẻ bành trướng nội tâm tỉnh táo một cái. Người này sao lại thế nhận thức Phoenix Force? A hát. Nghĩ tới rồi, truyền thuyết Seer người đuổi bắt Phoenix đuổi mấy trăm năm, cho rằng Phoenix là vũ trụ hủy diệt đầu nguồn gì, đừng động thật hay giả, bọn họ hơn phân nửa biết một ít Phoenix Force đặc thù. Làm vì đế quốc tuyệt đối cao tầng, tương lai còn làm tới Seer hoàng đế Gladiator mà nói, hắn hẳn giải khai không bớt tin hơi thở, ngươi nhìn lầm rồi. Cùng Gladiator đánh một trận không thành vấn đề, thế nhưng đối mặt Seer đế quốc cuồn cuộn không dứt truy sát cũng rất phiền toái. Nàng cự không phải thừa nhận mình xử chính là Phoenix Force. Seer người nghiên cứu mấy trăm năm, Thực tế bọn họ chỉ là biết vật này thuộc về nghe nói qua chưa từng thấy phạm trù. Gladiator cũng không xác định vừa mới đó có phải hay không Phoenix Force. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.